Tàn OTEC chương 10, C10 chương 8.5. Gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày vẫn thích làm anh hùng nhỉ? Takemichi quay đầu lại nhìn người đang nói. Gương mặt đã được lớp khẩu trang che đi chỉ để ánh mắt sắc lạnh. Tháo vứt cái bao tay đã dính đầy máu, dùng khăn giấy lau sơ bàn tay rồi dùng cồn sát khuẩn. Tặc lưỡi nhìn người đằng trước một cái rồi bỏ đi. Một bàn tay đã nắm lấy cánh tay cậu quay người cậu lại rồi ôm trọn cậu. Cơ hội ghê, mày cứu tao rồi vứt tao hửm, mày muốn gì? Takemichi không có kiên nhẫn để nhây với con chó điên này. Trước đây cậu rất sợ nó nhưng giờ cậu chẳng sợ nữa. Muốn đấm nhau thì ngon mà nhào vô. Miki, không tin tao, nó tin con nhỏ kia, nó giết tao rồi, mày chọn nó, mày giao mạng cho nó, thì mày chết dưới tay nó là chuyện bình thường. Ôi bạn ơi, đó gọi là ngu đấy, tin với chả không tin, bị gái lừa thì thế nào chẳng vậy. Thật lũ này bị con cu làm mù con mắt mẹ rồi. Biết được đâu là đúng là sai. Mày làm vua của tao đi. Tao nguyện trung thành với mày. Cho tao cái lý do. Mày tìm thấy tao trước mày đã cứu tao. Vì thế tao phải trả ơn cho mày. Không quan trọng. Thế mày không muốn biết tại sao lại như vậy à? Sanju vẫn đang ôm Takemichi. Chuyện gì? Con nhỏ đó nó có cái gì hỗ trợ? Cái đó đã giúp nó làm mê hoặc bọn Miki. Tại sao mày lại chết? Mày quan tâm tao à? Vui thế. Sanju nhìn xuống người đang được ôm trong lòng, cảm giác ấm áp thật, vui ghê, chọn đúng người rồi. Đi về nhà tao rồi nói chuyện. Tết, đang muốn đi tắm, Michi, sau khi đưa Sanju về nhà, cậu và hắn đã có một cuộc nói chuyện. Hắn thì cứ liên tục đòi cậu làm vua, cậu thì cạn ngôn mệt mỏi sau cái trận đánh nên cứ để nó làm gì thì làm. Cậu tặng luôn căn nhà này cho hắn và có nhắc trước sẽ có thêm hai người đến đây sống nữa. Hai người đó là Inuipi và Akane chị Inui. Ngày cuối ở Tokyo cậu đã rất mệt mỏi khi phải đi ngăn Inui cầm dao định xiên Sanju. Sanju cũng chẳng dừa hắn định moi kiếm ra xiên lại, nhưng cuộc mâu thuẫn đã kết thúc với câu chửi của cậu. Con mẹ chúng mày, muốn chết lắm đúng không? Cút hết mẹ ra khỏi nhà tao rồi thích thì xiên nhau. Tết, nóc nhà đang tức, Michi bực mình mang bộ mặt cau có mà dặn dò cái lũ đầu to mà óc như trái nho này. Tạm thời đừng để bọn kia biết về chuyện của cậu, rồi đừng để thằng Coco biết về chuyện mày chuyển qua nhà mới bla. Bla về chuyện sẽ diễn kế hoạch như nào. Lý do Takemichi quyết định tin Sanju là vì kiếp trước Sanju đã từng giúp cậu. Lúc Miki tâm trạng bực tức mà quên khóa cửa thì vẫn còn lính gác. Thì Sanju là người đã dụ lính đi để Takemichi chạy ra ngoài. Sanju đã nhận thức được rằng Miki không tin gã nữa, mà đã bị con đì kia che mắt rồi. Miki tin lời ả mà ra tay với tất cả những người tốt với Takemichi. Ả đã khống chế Miki và lạm dụng tất cả mọi người chỉ để phục vụ cho ả. Hôm Takemichi chết Miki đã rất tức giận mà nổi điên. Ả không khống chế được mà đã bực tức chửi rủa trong nhà vệ sinh. Vô tình Sanju đã nghe được, ả cũng biết là có người bên ngoài rồi nên triệt tiêu. Sanju là một trong những người ả khó khống chế nhất, tâm lý của gã chỉ dành cho vị vua của gã. Vì thế ả sẽ sai khiến vua giết gã. Sanju bị kết tội phản bội. Và bị Miki nả cho 3 viên kẹo đồng. Đã mang danh phản bội rồi vậy thì ta phản bội luôn. Vua thì có vua này cũng có vua khác. Tao đã tìm được một vị vua mới rồi. Vị vua mới xứng đáng hơn mày, Miki. Vậy mày đang đứng đây với tư cách gì? Haruchiyo Sanju hay Haruchiyo Akashi? Đây là câu hỏi Takemichi đã hỏi Sanju trước khi về lại quê. Tao không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tao giờ là người của mày. Mày sẽ nguyện trung thành chăng? Mày đã phụ vụ Miki, mày nên nhớ vua rất quan trọng. Tôn thờ một người lên để làm vua thay thế, thì sẽ không được gọi là vua. Mày nên biết hiện tại mày là ai, thì mày mới biết đức tin của mày ở đâu. Đặt cho tao một cái tên, tao đã bị mang danh phản bội, thì tao nên làm tốt cái danh người ấy đã ban. Được, từ nay mày sẽ là Haru Sanju. Ngắn gọn thôi, Inuipi sẽ quản lý và canh chừng mày ở đây. Khi nào có lệnh Inui sẽ thông báo. Cảm ơn ngài, vị vua của ta. Từ nay tên của ta là Haru Sanju. PS đã xuất hiện nhân vật phản diện, nhưng danh tính thì chưa lộ cách trương.